Bài thơ Tự Tình sáng tác của Linh Mục Nguyên Ngọc, Lý Bạch Huệ diễn ngâm. Trong giờ châu thành thề, nghĩ lại mình với ứng gọi cao sang, Chúa đã cho phần nhỏ bé vinh quang. Tạ ơn Chúa trong ngọn nguồn vũ trụ khai sinh, hư vô trọng rộng tên mình được ghi. Trẻ thơ đến tuổi xuân thì tình ngại gì chọn con. Thân bụi cát sóng mỏng giòn, kiếp phù dung bước chân con bọt sống kiếp dây leo, vướng con ngõ hẹp vướng đào khó ra. Cảm ơn tình Chúa là cha, chỉ cho con biết thứ tha làm đầu. Cảm ơn trời đất muôn màu, điểm tô thân thể biết bao dạt dào. Cảm ơn ngày tháng xuân bến chờ bến đời, nơi nào xoay dần. Cảm ơn bầu bạn xa gần, trọn tình vẹn nghĩa ân cần anh em. Tắm gội nguồn ơn thiêng, bước vào cõi yêu thương, hạt vai dẻo hoa trái cứ sinh sôi, tự trong tim gảy khúc hạt nghe.